cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 360, giành được tiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa nương nương, Triệu Mama vẻ mặt nghiêm trọng. Tin tức này thực sự vô cùng trọng yếu. Năm đó, việc xảy ra với nương nương, thái tử và công chúa, tất cả đều quá mức kỳ quặc. Còn có đại đồng quý phi và Lý Chân, đều là người hoàng thượng yêu quý nhất, vậy mà cũng chết trong lãnh cung. Tất cả những chuyện ấy, năm đó, hoàng hậu Giang thị dù thế nào cũng không thể làm nổi. Bà ta, nếu không phải là người thắng lợi lớn nhất, thì chẳng ai nghi ngờ tới bà ta. Trái lại, người bị nghi nhiều nhất chính là thái hậu. Chỉ là, có quá nhiều điểm không thông suốt. Thứ nhất, bà ta không có động cơ. Năm xưa, nhà mẹ đẻ của thái hậu phạm tội rõ ràng. Bằng chứng xác thực, họ Tiền cũng đã nhận tội. Chẳng có uẩn khúc nào. Hoàng thượng không những không trách tội thái hậu, mà còn vì bà mà khoan dung với họ Tiền. Điều này, thái hậu là người hiểu rõ nhất. Về sau, nhà họ Tiền gần như tuyệt hậu, cũng là do thiên tai, không phải người làm. Theo lý, bà ta không nên mang hận sâu. Nếu thật có oán, thì người nên oán là hoàng thượng, chứ liên quan gì đến nương nương và thái tử. Thứ hai, hoàng thượng đối với thái hậu vốn chẳng tệ. Bà ấy hoàn toàn có thể an hưởng tuổi già. Không con, không cháu, nhà mẹ đẻ gần như tuyệt tự. Còn nhúng tay vào những chuyện này làm gì? Không có chút ý nghĩa nào cả. Thêm nữa, từ trước đến nay, bà ấy với Giang Hoàng hậu chưa từng có biểu hiện thân thiết gì. Chuyện này điều tra bao nhiêu lần rồi cũng không phát hiện. Mặc Y cắt lời, nhưng như Mặc Uyển vừa nói, họ thật sự có mối liên hệ sâu xa hơn. Nhà họ Tiền còn có hậu duệ đủ tư cách vào kinh ứng thí. Chứng tỏ vẫn còn con cháu xuất sắc, mà thái hậu còn có ý định gả cháu gái cho tiểu thập ngũ. Âm mưu đã quá rõ ràng. Bà ta chưa chắc chỉ muốn an nhàn hưởng phúc, nhưng người đó là ai? Những năm ấy, gần như chúng ta đã điều tra sạch sẽ. Quê cũ của thái hậu, cả tông tộc đều tra rồi. Thật sự không tìm ra ai có thể giúp bà ta. Chỉ có Thục Nam là sơ suất, nhưng lão gia họ Tiền từng làm quan nhiều nơi. Tư liệu vẫn lưu trữ trong kho địa lầu của thư khố. Mau mang ra xem, việc cấp bách. Chúng ta phải giành lấy tiên cơ. Mặc Y quyết đoán nói. Triệu Mama vội vã cầm lấy chìa khóa, quay người đi ngay. Thuộc hạ tự mình đi tìm. Mặc Y đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Nếu thái hậu và hoàng hậu quả thật có liên kết, vậy động cơ chỉ có thể là vì lợi ích cực lớn. Nhưng những chuyện như thế này chính là việc có thể rước họa diệt tộc. Một khi đã bắt đầu, đôi bên đều không thể quay đầu. Đến cuối cùng, dù có thành công, cách duy nhất để yên ổn hưởng thành quả chính là diệt khẩu đối phương, đặc biệt là thái hậu. Không con, không cháu, mạo hiểm giống nhau, nhưng lợi ích mà bà ta nhận được rõ ràng thua xa hoàng hậu Giang thị. Nhìn vào kết quả hiện tại, cũng đúng là như thế. Hoàng hậu, thái tử, phần của Giang hoàng hậu rõ ràng lớn hơn nhiều. Nếu là bà ta, thì tất phải giữ chặt nhược điểm của đối phương. Yên ổn nhiều năm, đến nay bắt đầu thay đổi. Có thể hoàng hậu không muốn cứ mãi bị kiềm chế. Còn thái hậu, lòng tham cũng đã lớn hơn rồi. Lại còn có ý định gả cháu gái cho tiểu thập ngũ. Vậy là muốn đưa tiểu thập ngũ lên ngôi, đoạt được ngôi vị hoàng hậu. Nói thế thì, thái hậu đã có liên hệ với tiểu đồng quý phi và Vĩnh An quận vương rồi sao? Không, không chỉ là lòng tham, bà ta đã không còn lựa chọn nữa rồi. Hoàng thượng tuổi cao sức yếu, một khi băng hà, thái tử đăng cơ, thái hậu chắc chắn không còn đất sống. Một khi bà ta chết, bất kể nhà đẻ có nắm giữ bao nhiêu nhược điểm, còn ai dám đem ra? Còn ai dám tiếp nhận? Vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không, chưa hết, còn có vương gia. Vào tay vương gia, Bất kể Lý Hoán có trở thành hoàng đế hay không, đều là chuyện rắc rối lớn. Thì ra là vậy, bất kể nhìn từ đâu, đây cũng sẽ là một cuộc đấu không đội trời chung. Chân nhũn ra, Mặc Kinh ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh. Có người, ngay từ khi sinh ra đã chẳng thể làm chủ bản thân. Có việc, một khi làm rồi, muốn dừng lại, cũng chẳng còn là chuyện mình quyết định được nữa. Triệu Mama trở lại, tay cầm một chiếc dương. Hồng Nhan, đi mời hai vị tiên sinh vào, hai vị mưu sĩ của vương gia. Sau khi uống trà, ăn điểm tâm ở tiền viện, nét mặt hài lòng bước vào. Triệu Mama mở dương ra, một làn mùi ẩm mốc xộc lên. Mặc Y vừa ngửi thấy, lập tức dạ dày cuộn trào, không kìm nổi, mặt đỏ tía tai, nghẹn đến nỗi phải ói ra. May thay, bên cạnh đã chuẩn bị sẵn thau đồng, đám nha hoàn lập tức vây quanh nàng bận rộn hầu hạ. Mãi một lúc lâu, nàng mới gắng gượng đè ép được cảm giác đó. Hai vị tiên sinh thoạt đầu giật nảy mình, vội vàng đứng dậy, tay chân luống cuống, nhưng nhìn thấy mấy tiểu nha đầu thuần thục hầu hạ như chẳng lấy làm lạ. Không khỏi liếc mắt nhìn nhau, nương nương có hỉ rồi. Thật thất lễ, Mặc xúc miệng, lau miệng xong mới nhẹ giọng nói. Triệu Mama, tiếp tục đi. Triệu Mama rời dương ra xa một chút, mời hai vị tiên sinh lại gần. Sơ lược trình bày sự việc, mọi người chia nhau xem tư liệu. Hồng Nhan lấy một chiếc khăn sạch, không mùi, nhúng vào nước trà, đưa cho Mặc Y che miệng mũi. Mặc Kiếp vừa nôn xong, sức lực yếu ớt, tiếp lấy khăn, che lại hít vào, quả nhiên không còn mùi lạ nữa. Tốt hơn nhiều rồi, nàng khẽ gật đầu với Hồng Nhan. Triệu Mama vừa lấy tài liệu ra vừa nói. Thái hậu thời niên thiếu từng sống ở đó, phụ thân bà ấy từng có không ít công trạng. Tài liệu ghi rõ, lão gia họ Tiền nhiều khi ra ngoài công tác hàng năm. Mẫu thân thái hậu cùng đám huynh đệ tỉ muội ở lại Văn huyện. Mẫu thân bà ấy tính tình cứng rắn, hay ghen, trong nhà không có thiếp thất cũng không có con ngoài giá thú. Một vị mưu sĩ nói, có thể là khi phụ thân bà ấy ra ngoài, từng có con riêng với người khác, nhưng không mang về nhà. Người kia gật đầu, khả năng này có lẽ thái hậu biết chuyện. Sau này gia tộc gặp biến cố, gần như tuyệt hậu, mới tìm về. Triệu Mama gật đầu, chuyện quá xa, tư liệu trong đây cũng chẳng còn nhiều. Không cần lật lại chuyện cũ nữa, cứ trực tiếp phái người đi. Mặc Y cố gắng đè nén khó chịu, hạ quyết định, lúc xuất chinh, vương gia để lại ba thị vệ hạng nhất, phái hai người đi trước, một tới Văn huyện, một tản ra vùng lân cận, người còn lại bám theo tên Vương Hỷ bên phủ thái tử. Xem bọn họ tra được gì, nếu người của thái tử xuất phát rồi, thì bám sát hắn, nếu thái tử lấy được trước, thì tìm cơ hội hạ mê dược. Ra tay đoạt lấy, Triệu Mama lập tức gật đầu. Vâng, việc này không thể chậm trễ. Phải xuất phát ngay, một mưu sĩ góp lời. Thục Nam không thuộc phạm vi thế lực của vương gia ta. Nhưng trong lần đại tỷ võ, có một vị lăng tướng quân đóng quân gần đó. Được vương gia rất xem trọng, có thể nhờ cậy đôi chút. Cũng được, Mặc Y gật đầu, nhưng chỉ nên mượn sức phụ trợ. Việc này, ngoài chúng ta và ba thị vệ, không thể để ai khác biết. Nói xong mấy câu, Mặc Kỳ lại thấy trong người khó chịu. Thỉnh nương nương để nha đầu đỡ vào nội thất nghỉ ngơi một lát. Chuyện còn lại để chúng thần sắp xếp, lát nữa sẽ bẩm lại rõ ràng. Nội thất là nơi vương gia nghỉ ngơi sau những cuộc bàn chính sự. Triệu Mama ổn định tâm thần, cùng hai vị tiên sinh bàn bạc kỹ càng. Đường xá xa xôi, địa hình lại xa lạ, với chút manh mối ít ỏi trong tay. Muốn tìm người, tìm vật, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Dù việc gấp, vẫn phải làm thật cẩn thận. Còn viết một số thư cầu viện, đóng ấn tư mật của vương gia. Ba thị vệ nghe lệnh cũng đã tới, cùng tham gia bàn bạc. Trùng hợp, một trong ba thị vệ còn quen biết Vương Hỉ bên phủ thái tử. Nắm rõ cách hành động của hắn, lập tức xung phong bám theo. Cuối buổi chiều, hai người trong số họ đã lên đường. Cách Trương